Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 36, hạnh phúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên thầm nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể quên được những năm tháng khi cô 17 tuổi, bởi vì đối với cô mà nói, quãng thời gian ngắn ngủi này thực hạnh phúc đến mức tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ. Ngày đó, mỗi đêm cô đều có thể nằm gọn trong lồng ngực ấp áp của anh, dù từ trong sâu thẳm cô vẫn là lo sợ cùng bất an đè nén, lại tự hỏi rằng cuộc sống hạnh phúc như vậy là thực sao? Không phải là cô đang nằm mơ, không phải mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng của bản thân cô chứ? Mỗi lần cô thì thầm những điều này, anh đều sẽ nhéo nhéo mũi cô, nhìn cô đầy cương chiều rồi nói cho cô biết rằng đây là thực, không phải là mộng. Thường thì anh cũng sẽ tự mình chứng minh cho cô thấy, sẽ là nhen nhóm thăm dò rồi thổi bùng ngọn lửa trong cô từng chút một, giống như tuyên bố với cô rằng đây là thực, rằng đây không phải là giấc mộng xinh đẹp mà cô tự tưởng tượng ra. Giống như hiện tại vậy. Dục vọng của anh vẫn đang đầy trướng trong thân thể cô, lại còn cố ý tiếp tục tiến lên phía trước rồi sẽ nhìn say đắm đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp của cô. Khi đó, trên khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng nghiêm nghị của anh sẽ chính là biểu hiện ra mấy phần nghịch ngợm cùng đáng yêu. Đúng vậy, nếu không phải bởi người cha bất chợt qua đời sớm, chàng trai trẻ 20 tuổi như anh khi đó cũng sẽ chẳng phải tiếp nhận quản lý một công ty lớn như vậy. Và bây giờ, sẽ càng không trở thành một người đàn ông phong nhã hào hoa thành thục cùng chững chạc vượt trội, không giống với bộ dáng của người đàn ông 27 tuổi mà anh nên có. Ngô, anh nhấn sâu một cái chạm tới đỉnh, khiến cô bật kêu rên liên tiếp. Cô khẽ cắn răng trừng mắt nhìn người đàn ông đang vạn phần đắc ý trước mắt. Anh khẽ nhún nhún vai cười tà mị, viên cầu nhỏ ở dưới người anh mà lại dám phân tâm, xem anh như thế nào trừng phạt em. Nói xong, bất chấp tất cả, anh liên tiếp xâm nhập, động tác mãnh liệt, dục vọng cuồng dã, giống như muốn đem cô bay lên tới chốn bồng lai tiên cảnh, cùng anh chìm nổi trôi giạt phiêu diêu tới tận chân trời. Một lúc lâu sau, anh gầm nhẹ một tiếng, ngã xuống trên người cô, hơi thở hổn hển. Cô toàn thân đã trở nên vô lực, ngay đến cố gắng để giơ tay lên cũng chẳng còn, chỉ có thể mở to đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà, cảm giác mình vẫn đang chìm nổi bồng bềnh trong những đám mây. Anh đã bình phục lại hô hấp từ trên người cô, anh lật người, nằm xuống một bên, đôi tay rắn chắc của anh vòng lại ôm chặt cô vào lòng. Viên cầu nhỏ, thoải mái sao? Anh yêu thương vuốt ve mái tóc đen đã ướt đẫm của cô, xảo trá hỏi. Khuôn mặt cô chợt phiếm hồng, trừng mặt nhìn hồ ly chín đuôi đang cười gian dảo là anh, tức giận nói. Không phải là tại anh sao, mệt chết đi được. Anh dịu dàng vuốt ve bờ vai trắng mịn của cô, khẽ bật cười, giọng cười của anh bởi vì tình dục mà trở nên khan đục trầm thấp. Nhưng mà như thế thì vô tình nghe ra trở nên thật hấp dẫn an, hạ đúng là yêu rồi thì cái gì chẳng thấy đẹp. Cứ như vậy, hai người ở bên nhau, lúc hờn dỗi, khi dỗ dành, cùng cảm nhận, cùng sẻ chia cho nhau không chỉ là nhiệt độ cơ thể. Khóe miệng cô cố gắng ngăn một nụ cười thật thỏa mãn, cô nhào vào lòng anh mà cọ sát, híp mắt hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Bất chợt cái bụng có vẻ rất không biết điều của cô réo rắt vang lên, phá vỡ không gian ấm áp đang tồn tại trong phòng. Thế nào, đói bụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vén chăn lên, nhặt nhạnh lại quần áo đang bị vứt tán loạn dưới giường, khăng khăng muốn mặc quần áo cho cô. Cô xấu hổ muốn thoát khỏi bàn tay nóng bỏng của anh, lẩm bẩm. Không cần, anh hai, em tự mắc được. Anh khẽ nâng lên một nụ cười xấu xa đầy thâm ý. Em còn có sức sao? Anh, cô không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận được rằng những điều anh nói đều là đúng, bởi vì hiện tại cô thực sự mệt mỏi, một chút hơi sức cũng không còn nữa rồi. Cô cắn môi, có chút oán giận, thật không hiểu vì sao, rõ ràng mỗi lần đều là anh. Vất vả cần cù lao động, đến cuối cùng sau đó người chịu mỏi mệt chỉ có thể nằm bẹp trên giường sẽ chỉ là cô mà thôi. YNS, chị miêu tả sinh động chân thực gớm. Được lắm, lại nghĩ linh tinh rồi, em không muốn ăn cơm nữa sao? Anh ôm lấy cô vào lòng, hướng phòng ăn dưới lầu mà đi xuống. Trên bàn ăn, cô ăn như hổ đói, vồ vập ăn, sau khi đã nhồi vào bụng một đống sandwich dường như mới khôi phục lại được một chút hơi sức. Anh chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng hổ đói của cô mà không nói gì, âm thầm đưa tới trước mặt cô ly sữa tươi, nhỏ giọng khuyên. Ăn từ từ thôi, đâu có ai dành ăn với em đâu mà sợ. Cô liếm liếm môi, gật đầu như bồ cùi. GT, cách chương.